Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, ảo thuật. Các ngươi tránh ra, ta muốn đem đồ vật bày ra tới. Lâm Phàm vừa mới nói xong, trừ Hoàng Dung, ba người khác đều tránh ra. Hoàng Dung không biết rõ đây là có chuyện gì, Phàm Nhi rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Phàm trước là lấy ra một cái bàn lớn, tiếp theo là 5 cái ghế, tiếp theo cầm ra một chút đèn đóm, cuối cùng là các món ăn ngon. Hoa, thật nhiều ăn ngon nga. Quách Phù hô lớn nói, cái này, Hoàng Dung dọa ngốc, rốt cuộc đây là thế nào một chuyện, thất nhất không? Nhìn về phía Phàm Nhi, vừa nhìn về phía ba ba, nhìn tiếp hướng Phù Nhi. Bao gồm lãnh diễm như xương tiểu long nữ. Dung Nhi không cần khẩn trương. Lâm huynh đệ có thể không là người bình thường. Hắn là thần tiên. Đây là hắn pháp bảo. Kêu túi càn khôn. Hoàng Dược Sư cho nữ Nhi làm giải thích. Cái gì? Phàm Nhi là thần tiên. Làm sao có thể? Hoàng Dung đại kinh. Quách Phù lập tức ngây thơ nói ra. Mẹ! Lâm Phàm ca ca thật là thần tiên đâu. Hắn sẽ bay, sẽ ngự kiếm, còn mang chúng ta đến rất cao bầu trời đi. Chúng ta vừa mới trên không trung chơi một hồi mới qua tới đâu. Hảo hảo chơi đây, Quách phu nhân, ta phu quân thật là thần tiên. Hắn còn truyền cho ta cùng phu muội 50 năm nội lực. Tiểu Long nữ cũng nói, quan hệ đến nhà mình phu quân. Tiểu Long nữ không lạnh lùng đến đâu. Làm sao có thể? Phàm Nhi không phải lấy được một cái lão nhân thần bí ra truyền công sao? Hoàng Dung nói ra. Lâm Phàm nói ra. Truyền công không giả. Có thể ta thần bí kia sư phó có thể không phải người bình thường. Nếu không phải là thiên cung không ở giới này, hắn đã có thể phi thăng. Hoàng Dược Sư nói ra. Dung Nhi. Người trúng độc khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều. Vẫn là muốn từ. Vì thế Hoàng Dược Sư đem đơn giản một cái quá trình cùng Hoàng Dung nói một lần. Bao gồm cho nàng giải độc. Mông Cổ công chúa. Tóc trắng ma nữ. Mông Cổ đại quân. Toàn chân giáo đến phái cổ mộ. Nguyên lai ta sau khi trúng độc. Phát sinh nhiều chuyện như vậy nha. Hoàng Dung hết sức kinh ngạc. Cái này so với nàng cùng Tĩnh ca ca lúc còn trẻ trải qua còn nhiều. Tốt, mọi người vừa ăn vừa nói. Không nên lãng phí. Không phải vậy ta lại muốn làm một bàn ra tới. Lâm Phàm nói ra. Cái gì? Lâm Phàm ca ca còn có thể làm một bàn ra tới nha. Quách Phù kinh ngạc nói. Các ngươi muốn ăn ít nhiều đều có. Lâm Phàm kẹp lấy một món ăn ngăn chặn ngồi ở hắn bên trái. Quách Phù, hảo hảo ăn nga, Quách Phù kinh ngạc la lên, nàng lại nói ra, sao mẹ nấu còn ăn ngon đây, thật giả, ngươi nha đầu này, Hoàng Dung không cao hứng nói, thật đây, Quách Phù còn nên nói, vì thế Hoàng Dung tùy tiện kẹp một món ăn, ánh mắt đều sáng, nói ra, ta cho rằng mùi như vậy thơm, vị đạo hẳn không có như vậy tốt. Nghĩ không ra cái này biến ra tới thức ăn ăn ngon như vậy. Bọn họ thật có thể ăn không? Phàm Nhi, yên tâm đi. Những cái này là chân chân thật thật thức ăn. Có thể ăn. Chấm ngoặc kép, Lâm Phàm nói ra. Lần này Hoàng Dung yên tâm. Hoàng Dược Sư cũng là có chút ít nghi ngờ. Bây giờ có thể yên tâm ăn. Thật ăn thật ngon đây. Tiểu Long Nữ cũng kinh ngạc nói. Hảo hảo. Đồ tốt, Hoàng Dược Sư vô cùng vui sướng. Hiện tại quản nó là có thể ăn không thể ăn. Dù sao có Lâm Phàm tại, hắn sợ cái gì? Hoàng Dược Sư đột nhiên nói. Đáng tiếc lão ăn mày không có tới. Không phải vậy hắn sẽ không nỡ đi. Ta không tại, phải phiền phức bảy công xử lý giúp trong sự tình. Hoàng Dung nói ra hai. Một, yên tâm đi. Hắn qua một đoạn thời gian nhất định sẽ tới nơi này. Muốn cùng Lâm huynh đệ chỉ giáo võ công trên sự tình. Hoàng Dược Sư nói ra. Quách Phù nói ra. Lâm Phàm ca ca sẽ rất nhiều võ công. chúng ta học đều không học hết đây. Lâm Phàm ca ca nói, chờ ta đem cửu âm chân kinh, còn có ngoại công dạy võ công, cùng ba ba hàng long thập bát trưởng học được, liền có thể học võ công của hắn. Thật sao? Hoàng Dung bán tín bán nghi nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.